Cô đóng cửa lại, quay người lại, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy một đôi con ngươi đen người khởi xướng đống hỗn loạn này là Vương Tổ Đức. Người có đôi mắt kiên định đang nhìn chằm chằm cô. Lâm Thục Huệ không tự chủ được đỏ mặt, khôi phục lại khiên giáp để chuẩn bị trận chiến. Anh nhìn em chằm chằm như vậy làm gì? Anh thật kinh ngạc cái gì? Anh thấy kinh ngạc, em tín nhiệm anh như vậy sao? Trong công việc mặc dù chúng ta luôn không đồng quan điểm. Nhưng mà em biết, anh là người tốt, đây là những lời thật lòng của cô. Cũng thực thành thực nói ra, đây là lần đầu tiên cô ca ngợi anh, làm cho anh vui mừng đến kinh ngạc. Bởi vậy anh mới không e dè nhìn thẳng cô, giống như muốn đem khuôn mặt cô khắc cốt ghi tâm. Lâm Thục Huệ làm thế nào chịu nổi bị anh nhìn chằm chằm như vậy? Nhịn không được cúi đầu, rất muốn tìm một chỗ trốn đi, không có việc gì để nói nữa. Công việc còn rất nhiều đấy. Cô lấy cớ phải làm việc, mượn cơ trốn tránh ánh mắt của anh. Nhưng ở cạnh anh lâu như vậy, cô không ngờ anh có thể to gan lớn mật, vươn tay ôm lấy eo cô. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, còn không kịp mở miệng kháng nghị. Tầm mắt đã trở nên mơ hồ, đôi môi ấm như diều hâu xà xuống vồ lấy con chim nhỏ. Hạ xuống những nụ hôn cuồng dã. Cát, khụ khụ, vì sao câu này muội chừa lại cho tỷ làm gì hả Pháp? Có người xúi người ta hôn mà không chịu ép cảnh hôn là sao? Hôm qua không đạt được ý đồ, rốt cục vào lúc này được đền bù mong muốn, anh rốt cục đã chiếm được đôi môi cô. Lâm Thục Huệ bối rối không biết làm sao. Cự tuyệt sao? Đương nhiên không. Cô nhắm mắt lại, cho anh tùy ý xâm nhập. Tim anh cứ thế mà đập liên hồi không ngừng. Cô không rõ Vương Tổ Đức vì sao thích cô. Nhưng cô biết, cái hôn này là thật lòng. Ngoài cửa, chật ních những người mạo hiểm việc bị đuổi việc. Cửa sổ thủy tinh khẽ hé mở. Hiện lên những khuôn mặt đang nhìn chăm chú. Trời ơi, Tổng Giám Đốc và Phó Tổng trước nay như lửa với nước. Tại sao hôm nay lại hôn nhau à Pháp? Yeah, chương này cuối cũng hôn rồi. Anh chị nhà này tiến triển chậm quá đi. Đến chương 7 mới có nụ hôn đầu. Tăng tốc đi thôi anh Tổ Đức ơi. Không, Cát, xem ra bợn Pháp nhà ta rất là nhiệt tình với vụ thân mật này, cách chương.